Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1766, uy hiếp. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1770 chương uy hiếp. Chiến vương học viện 10 năm một lần khánh điển. Đối với chiến vương học viện mà nói, chính là nhất kiện việc trọng đại, phi thường coi trọng, học viện môn sinh đều sẽ từ bên ngoài trở về. Mà chiến vương học viện chung rất ít công khai lộ diện lão cổ đồng nhân vật. Đều sẽ xuất hiện mấy cái người, đến mức tiên sơn cung khuyết trung trưởng lão nhân vật, cũng sẽ có không ít người phủ xuống. Phi thường náo nhiệt, tại chiến vương học viện, tuy nói rất nhiều người đều mới ra đời danh môn, nhưng là đồng dạng có đến từ phương xa võ đạo là người. Tiến nhập thánh trong thành châu. Nhất tâm đuổi theo cường giả đường. Đối với những người này mà nói, nếu là có cơ hội bái nhập học viện lão cổ đồng môn hà, tuyệt đối là nhất kiện không sai việc. Mặc dù bị được trưởng lão nhân vật coi trọng, cũng có thể thiếu tẩu một chút đường quanh co. Thậm chí mặc dù những này hậu nhân của danh môn nhất dạng có khả năng có nhiều những người này chỉ đạo, bất đồng cường giả đối võ đạo không có cùng giải thích, hải nạp bách xuyên, tài năng vĩnh viễn hướng phía trước. Nghe nói, phong vương thiên bảng đệ nhất nhân, có phong vương tiềm chất yêu nghiệt thiên tài cơ thương, có không ít lão cổ đồng nhân vật đều nguyện ý chỉ đạo hắn. Nhân vật như vậy đối với học viện mà nói, cũng là báu vật, đáng giá đi tạo hình, tương lai dương danh trời cao. Chấn kinh thiên hạ, tại chiến vương học viện chiến vương điện trung có khả năng lưu lại huy hoàng một số. Dung nhược hạng người, không người thương, không ngừng vươn lên là người. Mặc dù sẽ gặp được vô tận gian nan hiểm trở, nhưng là sẽ trời trợ giúp nhân trợ. Lâm Phong mới địa chỉ, đã bị đại sư tỷ Vân Thanh nghiên định vì thiên đài tổng bộ. Giờ phút này thiên đài là người. Đại đa số đều ở đây lý, giảm, trong, tụ tập, 10 năm một lần khánh điển, có phong vương trên thiên bảng cường giả tranh phong, tất nhiên sẽ phi thường náo nhiệt đi. Đại hại trùng ánh mắt lóe ra, năng lực nhìn thấy cường giả tranh phong, không thể nghi ngờ là nhất kiện người khác hưng phấn việc. Chính mình đang xem cuộc chiến, cũng có thể được ích lợi không nhỏ. Ngươi muốn cùng đạm đài nhất dạng tưởng, một ngày kia ngươi cũng có thể đứng ở đó trên võ đài, nở rộ chính mình vinh quang, mới càng thêm thú vị. Lâm Phong nhìn đại hải trùng cười xuống, khiến cho đại hải trùng chiến nhẹ gật đầu. Ngươi nói không sai, nếu là ta cũng có một ngày như vậy, nên cỡ nào huy hoàng. 10 năm, Lâm Phong, người tiếp theo 10 năm khánh điển. Không biết chúng ta có hay không có nhân hội, sẽ đứng ở mặt trên, thiên si bình tĩnh nói, 10 năm đối với hôm nay cảnh giới của bọn hắn mà nói. Nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, dù sao tuổi bọn họ cũng không phải quá lớn. 10 năm đã trải qua, xem như một đoạn rất dài lịch trình, nhưng đặt ở hôm nay này cảnh giới. Mặc dù tại Hạ Vị Hoàng dừng lại 10 năm đều không phải là không có thể chuyện tình. Mặc dù tu luyện nhanh chóng, 10 năm, sợ là cũng chỉ có thể bước vào trung vị hoàng cảnh. Đến mức tái cường lời mà nói, sẽ nhìn cơ duyên, 10 năm quá dài, chỉ tranh sớm chiều, Lâm Phong thì thào nói nhỏ, lập tức cước bộ bước ra, nói, sư huynh, chúng ta đi thôi, đúng. 10 năm quá dài, chỉ tranh sớm chiều, thiên si như có điều suy nghĩ, trong ánh mắt liễm, bình tĩnh nói, chỉ cần tranh thủ một sớm một chiều, 10 năm sau đó, vô luận như thế nào cũng không hối hận. Khánh điển chỗ diễn võ trường ngay trước, có từng tòa tôn cấp bằng không rút lên, ở vào các đại luyện tập võ nghệ đài tránh ngay trước. Mọi người ánh mắt nhìn những, này vị trí. Rõ ràng là học viện một chút lão cổ đồng cùng với trưởng lão nhân vật chuẩn bị. Mà đối diện như thế những này vị trí mênh mông luyện tập võ nghệ đài, giờ phút này tránh có không ít người đứng ở bên bờ địa. Hơi thở hoặc nội liễm, hoặc mênh mông, lộ ra một cổ cường giả khí. Những người này đều là phong vương trên thiên bảng cường giả. Trong lúc này luyện tập võ nghệ đài, chỉ có phong vương thiên bảng nhân có thể đứng trên không được. Hôm nay, có tưởng muốn tại phong vương trên thiên bảng hoạt động vị trí nhân, có thể khởi xướng khiêu chiến. Dù sao, bọn họ bình thường có khả năng cũng không vậy sao thường xuyên sẽ xuất hiện tại học viện trong đó. Đều là tại ngoại lịch lúc luyện tương đối nhiều. Trong lòng mọi người thầm suy nghĩ như thế. Phong vương người trên thiên bảng phần lớn đều là thượng vị hoàng cảnh giới. Mặc dù đặt ở ngoại giới, coi như là có chút cường đại, chỉ kém nhất cảnh là được thành tựu đế vị. Loại cảnh giới này nhân vật tự nhiên sẽ rất ít tại học viện thường lui tới, chỉ có tại bọn họ muốn cần mới thần thông, công pháp, hoặc là học viện tình báo lúc, bọn họ mới hội, sẽ, trở về đi lại, đến mức chính giữa luyện tập võ nghệ đài tả hữu hai tòa. Chính là làm cho, này 10 năm gia nhập chiến vương học viện tân nhân mà chuẩn bị. Bởi vì bọn họ gia nhập học viện lúc tu vi vốn là đều không giống nhau. Cho nên hôm nay cảnh giới tự nhiên cũng không nhất dạng. Bất quá thượng vị hoàng như trước là tương đối ít. Dù sao, đại đa số mọi người nguyện ý lựa chọn tại hạ vị hoàng lúc sau này liền tham gia tứ đại học viện khảo hạch, mà rất ít đợi đến thượng vị hoàng. Lâm Phong đẳng, chờ, đoàn người đi tới nơi này biên lúc sau này. Phát hiện từng tòa luyện tập võ nghệ đài cấu tạo mà thành mênh mông diễn võ trường cơ hồ đều là bóng người, không khỏi sinh lòng cảm thán. Những người này vô luận đặt ở na đều xem như nhân vật thiên tài. Nhưng là toàn bộ chồng chất ở chỗ này, liền lộ vẻ không có gì bất đồng. Tương lai chốc lát bọn họ đi ra học viện, tới đại lục các đại giác lạc, đều sẽ có thuộc về mình phấn khích. Ta nhập chiến vương học viện vừa lúc 9 năm, có thể cùng các ngươi tại một cái, người, diễn trên võ đài, Vân Thanh Niên mỉm cười dưới. Mặc dù nàng vốn là chiến vương học viện trưởng lão nữ nhi, nhưng là nhất dạng muốn tham gia học viện khảo hạch, chân chánh bước vào học viện thời gian, là 9 năm, đoàn người đi tới chính giữa diễn võ đài bên trái cái kia tọa trên chiến đài. Nhất thời dẫn phát rồi một chút không nhỏ phong ba. Lâm Phong tại tất cả chiến vương học viện mặc dù còn không vậy sao để người chú ý, nhưng ở tân nhân này một vòng tử trong đó, bởi vì 6 người kia đại chiến cùng với hắn và Cơ Vô Ưu va chạm đã trải qua, khiến cho hắn có đủ không nhỏ danh khí. Bên kia trưởng lão vị trí sẽ cha mẹ ta. Đến lúc đó ta nhượng bọn họ cho ngươi dẫn tiến lão cổ đồng nhân vật biết. Ngươi có khả năng chính mình không chịu thua kém điểm. Vân Thanh Nghiên đụng hạ Lâm Phong cười nói. Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh. Không có quá lớn phong ba. Đều tay vạ đến nơi. Lại vẫn còn không tự biết. Một đạo lãnh thanh từ phía sau truyền đến. Khiến cho Lâm Phong ánh mắt đám người ánh mắt hơi khẽ chuyển quá. Lập tức liền thấy Bộc Dương cùng Lãnh Hạ bọn họ đứng ở đó. Những người này tại Tiềm Vương bảng nhân bảng hàng đầu, nhưng bước vào học viện đồng dạng không đủ 10 năm thời gian. Vậy sao, đều bị trà đạp trên mặt đất, như trước còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Đạm Đài nhìn chăm chú Bộc Dương đám người, không chút khách khí châm chọc nói. Bộc Dương bị, được, Đạm Đài đâm chung chỗ đau. Thần sắc trở nên hàn lên, đối với Lâm Phong nói, Lâm Phong, ngươi ẩn nấp tu vi, nhưng là bất quá hạ vị hoàng cảnh giới mà thôi, lại vẫn vô liêm sỉ dám can đảm gầy dựng môn phái. Không biết tự lượng sức mình, ta đảo nhìn nhìn, ngươi làm sao có thể đủ duy trì được rồi một môn phái. Cùng ngươi có liên quan hệ sao? Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng. Đảo qua Bộc Dương, cùng ta tự nhiên không có vấn đề gì. Người thiên đài là người chết sống đều không có quan hệ gì với ta. chỉ là tưởng nhắc nhở hạ ngươi mà thôi. Bộc Dương cười lạnh, quét thiên đài đám người liếc, tiếp tục nói, ngươi không có phát hiện, ngươi sở gầy dựng môn phái, nhóm đầu tiên nhân vật trọng yếu, thiếu đi một người sao? Ngoặc kép, Lâm Phong đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống, lập tức đảo qua xung quanh, ánh mắt nhất thời trở nên băng hàn lên, trong mắt đen nhánh nhìn chăm chú Bộc Dương, sát ý lộ, Tần Võ ở đâu? Ngoặc kép, Chiến Vương học viện này tòa thành thành ngoại, rậm rạp hoang dã địa, ngươi muốn đi lời mà nói, chúng ta có khả năng dẫn đường. Bộc Dương cười lạnh nói, hèn hạ, các ngươi cảm tướng nhân bắt đến thành ngoại đi. Vân Thanh Nghiên mắt đẹp hơi khẽ biến sắc, cũng nổi giận ý, Vân Thanh Nghiên, mặc dù ngươi là địa bảng thượng cường giả nhưng là nên rõ ràng Chiến Vương học viện quy củ. Chiến Vương học viện này tòa thành chung, chỉ có thể khiêu chiến, chúng ta làm sao dám bắt người, Tần Võ hắn là tự nguyện đi theo chúng ta đi, đến mức đến thành ngoại hoang dã địa, quy của học viện, liền không quản được, dẫn đường, Vân Thanh Nghiên mặt lạnh lấy nói, hừ, muốn đi lời mà nói, chúng ta chỉ đem hắn một người đi trước, Bộc Dương chỉ vào Lâm Phong nói, không được. Vân Thanh Nghiên quả quyết cự tuyệt nói, các ngươi muốn dùng thủ đoạn hèn hạ áp chế Lâm Phong. Muốn đi lời mà nói, chúng ta phải cùng nhau đi trước. Na, nọ, cũng không sao, tại Khánh Điển lúc bắt đầu, có nhân hội, sẽ, về tới đây, cũng có người vĩnh viễn không về được. Bộc Dương hừ lạnh một tiếng, cơ môn, thật hèn hạ vô sỉ. Đạm Đài nổi giận đùng đùng nói, trên người phát ra cuồn cuộn bạo liệt tiếng vang. Chuyện này chính là chuyện riêng, cùng cơ môn không quan hệ. Lâm Phong đồng tử lạnh như băng, nói, ta cùng các ngươi đi. Lâm Phong, không thể đi, dùng những người này hèn hạ ngươi nhược đi trước. Tất nhiên liên thủ diệt sát ngươi. Vân Thanh Nghiên khuyên nhủ, yên tâm đi, ta sẽ bình yên trở về. Lâm Phong cước bộ hướng phía trước đi ra, đối với Bộc Dương nói, dẫn đường, tẩu. Bộc Dương lãnh hạ đám người trong con ngươi hiện lên một mảnh sát ý. Lập tức phía trước dẫn đường, ba người một đảo cuồn cuộn ly khai. Tại bọn họ sau đó, luyện tập võ nghệ đài phía sau, một đạo thanh niên thần sắc sắc bén nghiêm túc, nhìn chăm chú Lâm Phong rời đi thân ảnh. Thương quân, ngươi không tự mình động thủ sao? Thanh niên bên cạnh, Vũ Văn Hầu thấp giọng hỏi. Thương ngu bị, được, cùng cảnh là người chém giết. Là hắn vô năng tạm thời thì ra ngạo. Đáng chết, thương quân sắc mặt vô tình. Lạnh như băng nói, khiến cho Vũ Văn Hầu thần sắc cứng đờ. Người này khó trách thực lực mạnh như vậy. Ngoan độc, đối đệ đệ của mình còn như thế. Lại thuyết đáng chết, đã như vậy, ngươi vì sao còn một mực tìm hắn? Vũ Văn Hầu hỏi, mặc dù thương ngu đáng chết, cũng là đệ đệ của ta, chỉ có ta thương gia nhân có tư cách giết, những người khác, dám giết đệ đệ của ta, đương nhiên cũng nên tử. Chuyện này, ngươi hẳn là an bài thỏa đáng đi, thương quân lạnh như băng nói, phảng phất đối ai cũng là như thế. Yên tâm đi, nếu hắn đi, cũng không cần tưởng còn sống trở về. Vũ Văn Hầu trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Lâm Phong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Này thứ nhất 10 năm Khánh Điển, hắn liền không cần nghĩ tham gia. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.